Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chương 170, cưỡng chế chiêu mộ. Trong lúc đó, Chu Du có mấy lần đến Thanh Mộc Võ Quán thăm hỏi thụ thương Trần Mậu, nói lên việc này rất có oán khí. Dưỡng Tặc Kỳ võ giả thực lực cường đại, tốc độ viễn siêu Tuấn Mã, cho nên Tuần Thiên Sĩ gấp rút tiếp viện các nơi, đều là hai chân chạy mà đi, ngồi cưỡi bình thường ngựa ngược lại sẽ liên lụy gấp rút tiếp viện tốc độ. Thượng Giang Thành cách Phủ Châu lộ trình không tính xa xôi. Lấy Dưỡng Tặng Kỳ võ giả cước lực, hẳn là đã sớm đến, thậm chí cho dù là người bình thường cưỡi ngựa đi cả ngày lẫn đêm, cũng hẳn là đến. Mà Tuần Thiên Ti phái ra Tuần Thiên Sĩ thế mà còn chưa tới. Mặc dù âm quỷ đã bị Lý Khâu chém giết, Tuần Thiên Sĩ đến cùng không đến, Thượng Giang Thành cũng sẽ không có việc. Nhưng cái này Tuần Thiên Sĩ nếu như không phải có việc trên đường chậm trễ, vậy hắn hiển nhiên không có đem Thượng Giang Thành mười mấy vạn bách tính tính mệnh để ở trong lòng. Lại qua mấy ngày, Tuần Thiên Ti phái ra gấp rút tiếp viện Thượng Giang Thành Tuần Thiên Sĩ rốt cục đến. Một người dáng dấp thô kệch trung niên đại hán, cưỡi ngựa hướng Thượng Giang Thành phương hướng mà tới. Vương Thành Kiệt, Tuần Thiên Ti. Tuần Thiên Sĩ tại gia nhập Tuần Thiên Ti trước là Đại Càn 12 châu Nghi Châu một cái đạo phỉ thủ lĩnh. Về sau triều đình phái ra đại quân tiễu phỉ, hắn giải tán sơn trại, mai danh ẩn tích gia nhập Tuần Thiên Ti. Tuần Thiên Ti, Tuần Thiên Sĩ cần gấp rút tiếp viện có cường đại quỷ quái ẩn hiện đại càn các nơi. Cả ngày không phải tại cùng quỷ quái giao chiến, chính là tại đi cùng quỷ quái giao chiến trên đường. Tới giao chiến quỷ quái thực lực kém cỏi nhất cũng đều là cùng Tuần Thiên Sĩ tại một cái cảnh giới. Mỗi một lần gấp rút tiếp viện Tuần Thiên Sĩ đều có chết tại quỷ quái trong tay nguy hiểm. Trái lại võ giả tầm thường sẽ rất ít cùng mình cùng cảnh võ giả giao thủ, mà lại phần lớn là luận võ luận bàn. Tự liền triều đình những ngành khác võ giả cũng sẽ không giống Tuần Thiên Sĩ dạng này mệt nhọc, dạng này nguy hiểm, mà triều đình đối Tuần Thiên Sĩ đãi ngộ cũng không phải cỡ nào hậu đãi. Cho nên tại Tuần Thiên Ti sáng lập mới bắt đầu, gia nhập Tuần Thiên Ti võ giả ít càng thêm ít, nhân thủ xa không đủ để ứng phó đại càn các nơi quỷ quái tai ương. Về sau triều đình buông ra khảo hạch, chỉ cần có được Dưỡng Tặng Kỳ thực lực, đều có thể gia nhập Tuần Thiên Ti. Cho dù là lai lịch không rõ, thân phận có vấn đề võ giả, tại gia nhập Tuần Thiên Ti về sau, chỉ cần không phải phạm vào mưu phản, phản loạn như thế trọng tội võ giả, triều đình một mực không cho truy cứu, thẳng đến cái gì thời điểm võ giả rời khỏi Tuần Thiên Ti, triều đình mới có thể lại tiếp tục đuổi bắt. Từ đó về sau, gia nhập Tuần Thiên Ti võ giả mới dần dần nhiều hơn. Mà phía sau gia nhập Tuần Thiên Ti người, trong đó hơn phân nửa đều là giống Vương Thành Kiệt thân phận như vậy có vấn đề, phạm qua đại tội võ giả. Những người này tự nhiên sẽ không giống cái khác tự nguyện gia nhập Tuần Thiên Ti, một lòng muốn diệt sát quỷ quái, giữ gìn thái bình cứu vớt thương sinh võ giả như thế tận tâm tận lực. Bất quá mặc dù có rất nhiều Tuần Thiên Sĩ tiêu cực làm việc, tình huống cũng phải so lúc trước Tuần Thiên Ti vừa vặn thành lập nhân thủ không đủ lúc tốt hơn nhiều. Chỉ là triều đình ngay từ đầu sáng lập Tuần Thiên Ti là nghĩ triệu tập thiên hạ có chí chi sĩ chém giết quỷ quái giữ gìn thiên hạ thái bình. Nhưng về sau nhưng dần dần biến thành cùng trên chiến trường từ tù phạm biến tới xông vào trận địa tử sĩ doanh một cái tính chất. Vương Thành Kiệt thần sắc ngạo mạn, phóng ngựa đi vào Thượng Giang Thành cửa thành trước đó, cầm roi ngựa cái tay kia chỉ phía xa cửa thành lầu quân tốt. Quát to, thủ thành người nghe, ta chính là Tuần Thiên Ti phái ra Tuần Thiên Sĩ, nhân đây đến cứu vớt các người Thượng Giang Thành, gọi các người Thượng Giang thành thành chủ mau mau ra nghênh tiếp ta. Thủ thành quân tốt nghe cuống quýt cưỡi ngựa hướng phủ thành chủ phương hướng mà đi. Trong phủ thành chủ, Chu Du nghe quân tốt bẩm báo, hô một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên, oán giận không thôi, tốt một cái đến cứu vớt Thượng Giang thành Tuần Thiên Sĩ. Thế mà dùng dòng giã 9 ngày mới từ phủ châu Tuần Thiên Ti đuổi tới nơi này. Cái tốc độ này, nếu không phải nửa đường đã xảy ra chuyện gì, kia tất nhiên bình thường cưỡi ngựa đi đường mà tới, cứu người như cứu hỏa. Cái này thế nhưng là mười mấy vạn bách tính tính mệnh. Hắn lại căn bản không có coi như một chuyện, thế mà còn gọi ta ra khỏi thành nghênh đón, thật sự là khinh người quá đáng. Sau một lúc lâu, Chu Du đè nén tức giận trong lòng, vẫn là mang theo Thượng Giang thành quan viên, đi vào Thượng Giang thành bên ngoài nghênh đón Vương Thành Kiệt. Tuần Thiên Ti, Tuần Thiên Sĩ hết thảy chia làm tam đẳng. Theo thứ tự là dưỡng tặng kỳ thực lực tam phẩm đồng trương Tuần Thiên Sĩ, ngưng huyết kỳ thực lực nhị phẩm ngân trương Tuần Thiên Sĩ, cùng dịch tủy kỳ nhất phẩm kim trương Tuần Thiên Sĩ. Tuần Thiên Ti thụ triều đình quản hạt, nhưng cơ hồ là độc đứng ở triều đình bên ngoài một cái cơ cấu. Cho nên Tuần Thiên Sĩ trong tay không có nửa điểm thực quyền, chỉ là một cái hư chức. Bất quá tam phẩm đồng trương Tuần Thiên Sĩ trung quy là quan tam phẩm, mà Chu Du chỉ là một cái thành nhỏ thành chủ, quan giai bất quá tứ phẩm, hạ quan ra khỏi thành nghênh đón thượng quan là chuyện đương nhiên. Chu Du cũng không có biện pháp, gặp qua Tuần Thiên Sĩ đại nhân, Chu Du sắc mặt âm trầm, mang theo quan viên, chắp tay nói, chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong rằng đại nhân thứ tội. Vương Thành Kiệt thần sắc ngạo mạn, tùy ý một tiếng, tiếp lấy mới tung người xuống ngựa, đem ngựa giao cho một bên quân tốt. Ta chính là tam phẩm đồng trương Tuần Thiên Sĩ, đây là ta đồng trương. Thần sắc hắn cao ngạo, từ trong ngực móc ra một khối đồng trương, biểu hiện cho Chu Du bọn người nhìn. Đồng trương trên có khắc tam phẩm Tuần Thiên Sĩ, Vương Hành mấy chữ. Vương Hành là Vương Thành Kiệt tiến vào Tuần Thiên Ti sử dụng dùng tên giả. Gặp qua Vương đại nhân, tại đồng trương bên trên nhìn thấy Vương Thành Kiệt dòng họ về sau, Chu Du bọn người không thể không lại lần nữa làm lễ. Vương Thành Kiệt trước kia thân là bị triều đình đại quân tiêu diệt đuổi bắt đạo phỉ, bây giờ lại bị một đám quan viên chắp tay hành lễ, trong lòng cảm thấy thoải mái chi cực. Vào thành đi, hắn phất phất tay nói, chờ một chút. Chu Du ngồi dậy, xin hỏi Vương đại nhân, làm sao dùng 9 ngày mới từ Phủ Châu đuổi tới Thượng Giang thành? Chẳng lẽ là hạ quan cầu viện sách tại vài ngày trước mới đến Tuần Thiên Ti? Chu Du sắc mặt âm trầm, trầm giọng hỏi. Vương Thành Kiệt bị Chu Du như thế không khách khí trước mặt mọi người chất vấn, sắc mặt trở nên có chút khó coi, trong mắt lóe lên một đạo hung mang. Tiếp theo hơi thở, hắn trên mặt lộ ra một vòng áy náy, giả vờ như một cỗ hổ thẹn dáng vẻ nói, cái này đích thật là lỗi của ta. Ta nghĩ đến Thượng Giang thành bách tính lúc nào cũng có thể nhận âm quỷ tập kích, muốn nóng lòng đến Thượng Giang thành, kết quả nửa đường lại lạc đường, dẫn đến muộn như vậy mới đến. Vương mỗ thật sự là có lỗi với chư vị đại nhân cùng Thượng Giang thành bách tính. Hổ thẹn hổ thẹn, hắn dù tiến Tuần Thiên Ti, dĩ vãng làm cường đạo lúc phạm vào tội tạm thời bị xóa bỏ, nhưng hắn nếu như làm được quá mức, Tuần Thiên Ti cũng có khả năng đem hắn trục xuất Tuần Thiên Ti. Đến lúc đó hắn sẽ bị triều đình lần nữa truy nã đuổi bắt, trở lại loại kia trốn đông trốn tây như chó nhà có tang thời gian. Hắn như giết Chu Du, hắn Tuần Thiên Sĩ tiêu dao tự tại thời gian cũng liền không có. Ngươi, Chu Du tức giận không thôi. Vương Thành Kiệt rõ ràng là tại qua loa hắn. Vương đại nhân, mời đến thành, chúng ta thành chủ tại phủ thành chủ sớm đã chuẩn bị tốt yến hội, một bên Thượng Giang Thành đám quan chức, mau tới trước hòa giải. Vương Thành Kiệt ánh mắt khinh miệt, bí ẩn nhìn Chu Du một chút, đối đầu đến hòa giải đám quan chức trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Hướng Thượng Giang Thành đi vào trong đi. Ban đêm, tại trên yến tiệc, Vương Thành Kiệt cùng người khác quan viên nâng ly cạn chén, uống rượu làm vui, hoàn toàn không đề cập tới âm quỷ sự tình. Phảng phất hắn đến Thượng Giang Thành không phải đến chém giết âm quỷ mà là chuyên môn đến như đi dự tiệc. Chu Du tìm lý do tránh đi yến hội, mà cái khác quan viên thì là không dám nhắc tới. Cứ như vậy một mực đến ngày thứ hai. Ngày thứ hai, bị Tuần Thiên Ti phái tới chém giết âm quỷ Vương Thành Kiệt, mới hỏi lên âm quỷ sự tình. Các người Thượng Giang Thành con kia âm quỷ, tại lần trước xuất hiện giết sạch mấy cái làng về sau, nhưng có lại xuất hiện. Hồi đại nhân, tại chúng ta phát hiện con kia âm quỷ cùng ngày, nó liền tập kích Thượng Giang Thành. Có quan viên thấy Chu Du ngồi ở một bên, thần sắc âm trầm, không nói một lời, nhận lấy lời nói trả lời. Vương Thành Kiệt sắc mặt biến hóa, vội vàng hỏi, âm quỷ tập thành, tử thương bao nhiêu người? Chu Du hừ lạnh một tiếng, ngữ khí giễu cợt nói, ta thay Thượng Giang Thành bách tính, đa tạ Vương đại nhân nhớ nhung. Ngày đó Thượng Giang Thành bên trong Thanh Mộc, Man Tượng hai nhà võ quán quán chủ cùng quan đô úy, ba người liên thủ bỏ ra hai chết một tổn thương thảm trọng đại giới, đả thương âm quỷ, để âm quỷ trọng thương mà chạy. Cho nên Thượng Giang Thành không có tử thương một cái bách tính, chỉ là hao tổn mấy trăm quân tốt. Chu Du nhìn ra được, Vương Thành Kiệt căn bản không phải đang lo lắng bách tính tử thương, mà là sợ âm quỷ hấp thu âm khí thực lực tăng trưởng, đã đến hắn không đối phó được tình trạng. Vương Thành Kiệt nghe được âm quỷ trọng thương, trong mắt hiển hiện vẻ vui mừng. Hắn gia nhập Tuần Thiên Ti thành Tuần Thiên Sĩ, mặc dù không cần lại bị triều đình truy nã đuổi bắt, nhưng nhất định phải tiếp nhận Tuần Thiên Ti điều động, đến các nơi đi tiêu diệt quỷ quái. Mỗi một lần cùng quỷ quái giao thủ, đều có mất mạng nguy hiểm. Hắn ôm có thể sống lâu một ngày là một ngày tâm thái, đối loại sự tình này là tránh được nên tránh, có thể kéo thì kéo. Lần này Thượng Giang Thành âm quỷ bị trọng thương, hắn chỉ cần tại khôi phục thực lực trước đó tìm tới, đem chém giết không khó lắm. Tuần Thiên Ti tại Tuần Thiên Sĩ chém giết quỷ quái về sau, đều sẽ xét cho một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Nếu có thể chém giết cái này âm quỷ, hắn liền có thể có một đoạn thời gian không cần lại vì cùng quỷ quái giao thủ mà phát sầu. Từ đó về sau, con kia âm quỷ không tiếp tục hiện thân giết người sao? Nghe được Vương Thành Kiệt yêu cầu, Chu Du ánh mắt khẽ nhúc nhích, lạnh giọng trả lời, không có, đã dạng này, còn xin Chu Thành Chủ cho quyền ta trong thành một nửa quân tốt. Ta tốt đến ngoài thành điều tra âm quỷ hạ lạc, đem con kia âm quỷ mau chóng chém giết. Vương Thành Kiệt nói. Vương Thành Kiệt mang theo gần ngàn quân tốt, đến ngoài thành lục soát hai ngày âm quỷ hạ lạc, không thu hoạch được gì. Ngày thứ hai hoàng hôn lúc, Vương Thành Kiệt tìm tới Chu Du. Chu Thành Chủ, cái này trong hai ngày ta mang theo quân tốt, tìm tòi Thượng Giang Thành thôn phụ cận, không có tìm được âm quỷ tung tích. Ta muốn động dùng càng nhiều người, đem Thượng Giang Thành phụ cận một vùng núi rừng cẩn thận điều tra một lần. Mặt khác ta cảm thấy cũng không bài trừ con kia âm quỷ liền giấu ở Thượng Giang Thành bên trong khả năng, cho nên Thượng Giang Thành cũng phải điều tra. Chu Du cau mày, âm quỷ đã bị Lý Khâu chém giết, Vương Thành Kiệt lại thế nào điều tra cũng không có khả năng tìm tới âm quỷ. Hắn là tại làm vô dụng công. Nhưng Vương Thành Kiệt là chém giết âm quỷ, Chu Du cũng không tốt cự tuyệt. Tốt, ta sẽ lưu lại 300 quân tốt trông coi Thượng Giang Thành. Về phần còn lại quân tốt ngươi cũng có thể điều động. ta muốn trong thời gian ngắn cẩn thận đem Thượng Giang thành một vùng điều tra một lần. Những người này còn chưa đủ. Vương Thành Kiệt lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, không đủ. Thế nhưng là trong thành chỉ có những này quân tốt, lại tăng thêm nha môn bổ khoái thế nào? Chu Du hỏi. Vương Thành Kiệt thần sắc lãnh túc, vẫn như cũ lắc đầu, nha môn bổ khoái hết thảy mới hơn 100 người, còn chưa đủ, còn chưa đủ. Vương đại nhân, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Chu Du sắc mặt khó coi, hỏi ngược lại, cái này đã là Thượng Giang thành có thể cầm ra được sở hữu người. Ngươi có phải hay không tận lực khó xử hạ quan? Ta nghe nói trong thành thật to nho nhỏ có rất nhiều nhà võ quán, những cái kia võ quán đệ tử đều luyện qua võ đạo, thể lực viễn siêu bình thường quân tốt. Vương Thành Kiệt con mắt nhắm lại, chậm rãi nói, không được, những cái kia đều là Thượng Giang thành bách tính. Không chờ Vương Thành Kiệt nói xong, Chu Du một ngụm từ chối nói, kỳ thật như quả thật âm quỷ vẫn còn, Thượng Giang thành còn thụ lấy âm quỷ uy hiếp. Vương Thành Kiệt chỉ cần có thể chém giết âm quỷ, Chu Du như thế nào đều sẽ phối hợp. Dù sao cái gì cũng không có Thượng Giang thành mười mấy vạn bách tính tính mệnh trọng yếu. Nhưng âm quỷ đã chết, tại Chu Du xem ra, Vương Thành Kiệt dạng này liền có chút lao sư động chúng, đại động can qua ý tứ. Mà lại Vương Thành Kiệt người này đủ loại làm thực sự để người không thích. Chu Du hoài nghi hắn dạng này tích cực, căn bản không phải vì Thượng Giang thành bách tính. Vương Thành Kiệt cười lạnh nói, bách tính lại như thế nào? Ta ngàn dặm xa xôi bốc lên sinh mệnh nguy hiểm đến chém giết âm quỷ, chính là vì cứu vớt bọn họ. Ta mang theo quân tốt, ở bên ngoài vất vả tìm 2 ngày. Bọn hắn lại tại trong thành an hưởng sinh hoạt. Thiên hạ nào có dạng này đạo lý? Chính là vì bọn hắn, bọn hắn liền lẽ ra ra một phần lực ra khỏi thành tìm kiếm âm quỷ hạ lạc. Huống chi ta lại không có để bọn hắn đi chém giết âm quỷ, chỉ là để bọn hắn giúp ta tìm kiếm âm quỷ. Vương Thành Kiệt nói đến nơi này dừng một chút, âm dương quái khí nói, Chu thành chủ, ta đây cũng là vì có thể sớm ngày chém giết âm quỷ, để Thượng Giang thành thoát ly âm quỷ uy hiếp. Chẳng lẽ ngươi không muốn như vậy sao? Chu Du sắc mặt khó coi, hắn thừa nhận Vương Thành Kiệt lời nói rất có đạo lý, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn thật một lòng nghĩ chém giết âm quỷ cứu vớt Thượng Giang thành. Nhưng rất rõ ràng Vương Thành Kiệt là vì tư tâm của mình. Chỉ là Chu Du muốn phản bác, không biết nên như thế nào phản bác, cũng không tốt quá mức không phối hợp. Tựa như Vương Thành Kiệt hỏi lại đồng dạng, hắn cái này thành chủ như nghĩ sớm ngày chém giết âm quỷ, để Thượng Giang thành thoát ly âm quỷ uy hiếp, liền ứng phối hợp hắn. Chu Du không muốn lộ ra sơ hở, chỉ có thể đáp ứng Vương Thành Kiệt. Huống chi hắn như hôm nay cự tuyệt Vương Thành Kiệt, chuyện này truyền đến trong thành bách tính trong tai, sợ sẽ khiến rối loạn cùng kháng nghị. Dù sao Vương Thành Kiệt chỉ là đề nghị để võ quán đệ tử ra khỏi thành tìm kiếm âm quỷ hạ lạc, mà không phải để tất cả bách tính. Khẳng định có một bộ phận người nghe xong chuyện này không cần mình xuất lực, mình cuối cùng còn có thể được lợi, nhào nhào nháo muốn thúc đẩy việc này. Tốt, ta sẽ hạ lệnh chiêu mộ trong thành đại tiểu vũ quán. Nhưng trừ 2 nhà võ quán, 1 nhà man tượng võ quán, 1 nhà thanh mộc võ quán, 2 nhà võ quán Tông quán chủ cùng Trần quán chủ, 2 người vì Thượng Giang thành bách tính ngăn cản âm quỷ. Một cái đã mất đi tính mệnh, một cái đã mất đi cánh tay. Bọn hắn đối Thượng Giang thành mười mấy vạn bách tính có ân, bọn hắn đệ tử lẽ ra miễn bị chiêu mộ. Chu Du thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, Vương Thành Kiệt trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, tuyệt đối không được. Ta sớm đã nghe ngóng tốt, Thượng Giang thành bên trong có 3 đại võ quán, theo thứ tự là Linh Xà, Thanh Mộc cùng Man Tượng. Ngươi không chiêu mộ kia 2 nhà võ quán, nhân thủ cơ hồ liền thiếu đi một nửa. Đã hai đại quán chủ đã vì Thượng Giang thành bách tính làm nhiều như vậy, chẳng lẽ bọn hắn đệ tử ngay cả tìm kiếm âm quỷ tung tích đều không được? Chu Du lửa giận trong lòng bên trong đốt, Vương đại nhân như khăng khăng như thế, vậy ta sẽ không hạ khiến. Nếu như chiêu mộ Thanh Mộc võ quán, Lý Khâu cũng sẽ bị tính ở bên trong. Lý Khâu chém giết âm quỷ, cứu vớt Thượng Giang thành mười mấy vạn bách tính. Tại Thượng Giang thành có đại ân, Chu Du không muốn lại phiền nhiễu Lý Khâu. Vương Thành Kiệt thần sắc hung ác, cười lạnh nói, Chu Thành chủ, có phải là quên, ta chính là Tuần Thiên Ti tam phẩm Tuần Thiên Sĩ. Như có cần phải, ta có thể tạm thời tiếp quản ngươi thành chủ quyền lực. Chỉ bất quá sau đó ta muốn hướng Tuần Thiên Ti giải thích nguyên nhân mà thôi. Ngươi, Chu Du bị tức được toàn thân run rẩy, nửa ngày nói không ra lời. Cuối cùng tức giận nói, vậy ngươi liền tiếp quản ta thành chủ quyền lực tốt. Hắn không muốn hạ cái này cưỡng chế chiêu mộ lệnh, đắc tội Lý Khâu. Ban đêm, Thanh Mộc võ quán đã bị tạm thời tiếp quản thành chủ quyền lực Chu Du. Đi vào Thanh Mộc võ quán, hướng Trần Mậu ba người nói chuyện này. Ngoặc kép, ngày mai cái kia Vương Hành liền sẽ hạ lệnh cưỡng chế chiêu mộ. Lý Khâu nghe nhíu mày, sắc mặt không dễ nhìn lắm, bị không hiểu muốn chậm trễ mấy ngày lúc luyện công ở giữa. Đương nhiên không ai sẽ cao hứng, nhất là hắn vừa vặn đột phá dưỡng tạng kỳ không bao lâu. Thanh Mộc quyết cùng Linh Xà công tiến độ chính là đột nhiên tăng mạnh thời điểm. Nhưng chuyện này cũng chẳng trách Chu Du. Hắn đã hết lực, thấy Chu Du chính nhìn xem hắn, thần sắc có chút khẩn trương. Lý Khâu khẽ cười nói, không sao, bất quá là mấy ngày thời gian. Chuyện này, còn muốn đa tạ Chu Thành chủ. Nếu không phải ta gọi Chu Thành chủ ngươi giấu giếm âm quỷ đã chết sự tình, ngươi cũng không cần thụ cái kia Tuần Thiên Sĩ khí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN